Chính là cái này, Tất Thư nói xong đem Hồ Phù điều binh Kiêu Kỵ Doanh giao cho Tây Khuất Liệt, lại luôn mãi dặn dò Tây Khuất tướng quân, Kiêu Kỵ Doanh nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể quan hệ tới thắng bại lần này của Hoài Nam, càng có thể quan hệ đến và khí đến nước Đại Sở, ngươi phải nhất định cẩn thận, phải cẩn thận. Vệ tướng yên tâm, mà tướng sẽ để ý tới. Tây Khuất Liệt tiếp nhận Hồ Phù, xông lên phía Tất Thư vái chào, sau đó xoay người hiên ngang mà đi ra lều lớn. Cách chương.